Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, chương 224, đoàn diệt. Dạng này, ta hẳn là có thể lấy đến những cái kia CP không trí nhớ. Aperfis như thiểm điện xuất hiện tại một cái CP không trước người. Nắm lấy đầu hắn phát đem hắn nhấc lên, nhìn qua giống như là tại ngược đãi tù binh. Như vậy thô lỗ động tác, tự nhiên là vì che lấp hắn lấy trí nhớ thủ pháp. Quả nhiên, muốn khiến cái này cỗ máy giết người đồng dạng CP không tâm thần hoảng hốt. Phương pháp tốt nhất, vẫn là đem bọn hắn coi trọng nhất người cho giết. Chỉ là, bọn họ trong trí nhớ đồng dạng không có bao nhiêu hữu dụng tin tức. Xem ra, chỉ có thể đem mục tiêu nhắm ngay vị kia trưởng khống Sempu địa chật tự xa thứ. Thành công vào tay trí nhớ Aperfis nắm lấy CP không tóc điên cuồng hướng bốn phía đập. Làm bộ mình làm như vậy vẻn vẹn vì thi bảo. Đáng giận, theo ốc ma này liều. Chỉ hoãn thời gian, sớm muộn sẽ có người chú ý tới nơi này. Xác thực, quần đảo Sabaody phát sinh nô lệ bạo động đáng sợ như vậy sự kiện. Cho dù là không có thông chi, chính phủ cùng hải quân cũng nhất định sẽ phái người tới thăm hỏi. Nhưng Aperfis tuyệt không vội vàng sao động. Có Rayleigh hỗ trợ cõng nồi lời nói, chí ít ba cái đỉnh cấp chiến lực liên thủ tài năng đem bọn hắn đánh bại. Về phần lưu bọn hắn lại, trừ phi là năm vị đỉnh cấp chiến lực đồng thời xuất thủ mới có thể. Mà cái này cũng vẻn vẹn có khả năng mà thôi. Hỗn đàn, ngươi coi chúng ta là thành cái gì? Một tiếng quát lớn, toàn thân nhuốm máu xà thứ từ phế tích bên trong bay ra. Quen thuộc ba động hướng Aperfis đánh tới. Tối đại luân lục vương thương. Lục vương thương, Aperfis lấn người tiến lên. Phẳng phất một đạo đỏ cầu vồng. Đêm này sóng xung kích một phân thành hai. Luận đến đối lục thức lý giải, hắn có thể nói là tại phía xa cái này CP không phía trên. Cái gì? Vậy mà liếc một chút tìm chuẩn sơ hở. Xà thứ sắc mặt nghiêm túc, thân thể như trường xà uốn éo tránh đi công kích. Nhưng mà, ngay tại hắn trốn tránh trong nháy mắt, Aperfis phảng phất không cần đoán cũng biết đồng dạng sớm đem kiếm lưỡi đao bên cạnh rời 10 cm. Hắn làm sao biết ta hội hướng bên này tránh? Xà thứ sắc mặt u ám, đáng giận, lần này tới không kịp tránh. Oanh, một đầu cự đại mãng xà hoành bay ra ngoài. Rõ ràng là xà thứ tại lớn nhất thời khắc nguy cấp biến thân cự mãng đón đỡ một kích này. Hebi hebi nomi, cổ đại trùng thái thản cự mãng hình thái. Aperfis trong lòng nhưng khó trách ra hỏa này trước đó đón đỡ hắn nhất kích còn có thể nhảy nhót tương bừng. Bởi vì lo lắng làm bị thương mấy cái vị đại nhân ta mới không có dùng ra toàn lực. Nhưng đối phó với như ngươi loại này hung tàn đám côn đồ, ta cũng chỉ có thể sau đó lại đi hướng tôn quý các điện hạ thỉnh tội. Cự đại đầu chăn dựng đứng lên, dựng thẳng đồng tử bên trong lóe ra u lục hàn quang. Chết một cái thiên long nhân, coi như hiện đang liều mạng, trên người hắn chịu tội cũng đã vô pháp rửa sạch. Mà hết thảy này đều là trước mắt cái này hỗn đản hại. Dùng mạng ngươi hướng toàn thế giới tạ tội đi. Thái thản cự mãng dữ tợn mở ra huyết bồn đại khẩu hướng Aperfis vọt tới. Quả nhiên, đây mới là xà thiếu trưởng quan thực lực chân chính. Xà thiếu trưởng quan thế nhưng là tại chúng ta CP không bên trong đều có thể xếp vào 20 vị trí đầu sức chiến đấu cao nhất. Đừng nói là những này vui mừng khôn xiết CP không, cũng là bị dọa cho phát sợ một đám thiên long nhân cũng mừng rỡ. Về mặt khí thế đến xem, hoàn toàn cũng là nghiền ép cục a. Xà thứ, cho ta giết chết cái kia, bắt sống, ta phải dùng tàn nhẫn nhất. Oanh, thái thản cự mãng như ngọn núi thân thể lấy so lúc đến càng nhanh chóng hơn độ ngược lại bay trở về. Trực tiếp đem hậu phương bãi săn hoàn toàn áp sập, mới vừa rồi còn tại cổ vũ ủng hộ thiên long nhân mắt trợn tròn. Nói xong tạ tội đâu. Gặp Apophis đem nguy hiểm ánh mắt quăng tới. Trước đây kêu gào đến lợi hại nhất Rõ Suốt trong nháy mắt dọa đến ngã trên mặt đất. Ta là Thiên Long Nhân. Ngươi không có thể giết ta. Đúng lúc này, ngã trên mặt đất như cùng một cái con rắn chết Thái Thản Cự Mãng đột nhiên huy động đuôi rắn hướng. Apophis vung tới, liều mạng đón đỡ nhất kích buông lỏng ngươi cảnh giác. Lần này ngươi còn có thể tránh. Thái Thản Cự Mãng cự đại dựng thẳng đồng tử bên trong tràn đầy điên cuồng, mà ở sau một lát lại toàn bộ hóa thành nghi hoặc. Người đâu? Đang tìm ta sao? Nghe đạm mạc thanh âm từ đỉnh đầu bên trên truyền đến. Thái Thản Cự Mãng đầu tiên là một cái giật mình, sau đó điên cuồng vung vẩy đầu. Gia hỏa này đến là làm sao làm được? Vì cái gì mỗi lần đều có thể xem thấu ta công kích? Vô pháp lấy trí nhớ. Apophis phảng phất mọc rễ tại cự mãng trên đầu một dạng. Đối với nó hỗn loạn công kích hoàn toàn không nhìn. Xem ra có thể lên làm CP không trưởng quan người. Ý chí quả nhiên là muốn cứng cỏi rất nhiều. Như vậy, liền để ngươi tinh thần sụp đổ đến càng hoàn toàn một số. Apophis đem thất tinh kiếm hướng cự mãng đỉnh đầu cắm xuống. Máu tươi tuôn ra như chú. Cự mãng bị đau lại là bộc phát ra cự đại tiềm năng đem Apophis quăng bay đi. Đáng chết hỗn đản, ta nhất định phải. Cự mãng hai mắt xích hồng nhìn chằm chằm đối phương. Đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt cuồng tiếu nói, ngươi kiếm đâu? Ngươi kiếm đâu? Apophis đưa ánh mắt về phía nó đỉnh đầu. Cự mãng tiếng cuồng tiếu âm đột nhiên trì trệ. Sau đó giả bộ như không quan tâm nói. Ngươi cho rằng ngươi cây kia tăm nhỏ có thể tổn thương được ta sao? Ngược lại là ngươi, không có vũ khí kiếm sĩ căn bản không có gì đáng sợ. Apophis giữ im lặng, phảng phất ngầm thừa nhận. Ha ha, cự mãng giống như điên cuồng cuồng tiếu không ngừng. Chờ lấy bị ta ăn hết đi. Cự mãng dựng đứng lên nửa người trên. Đuôi rắn phảng phất rảo roi truy kích đập, nhìn đối phương như là tiểu sửu một dạng nhảy tới nhảy lui. U lục dựng thẳng đồng tử bên trong tràn ngập vui vẻ cùng vui mừng. Trốn á, chạy á, dùng ngươi biểu diễn tới lấy lòng ta à? Cự mãng càng phát ra điên cuồng, táo bạo phá hủy suy nghĩ bên trong có khả năng nhìn thấy hết thảy. Xích hồng kiếm hào Apophis trong mắt ta chẳng bằng con chó. A ha ha ha, không nghĩ tới, ta đã cường đại đến loại tình trạng này. Hỏa hầu với, Apophis nhìn chung quanh một tuần. Một cái thuấn thân nhảy lên cự mãng đỉnh đầu rút ra thất tinh kiếm. Ta lực lượng sao lại thế? Cự mãng thống khổ tê minh lấy, nhưng trong mắt huyết sắc lại là dần dần rút đi. Nhìn xem ngươi chung quanh đi. Nghe được Apophis nói, cự mãng vấy vấy xà đầu, khôi phục thanh tỉnh về sau hướng nhìn bốn phía. Cái này xem xét, kém chút đem hắn hoảng sợ thành một con rắn chết. Chỉ thấy chung quanh đã là một mảnh hỗn độn, còn sót lại mấy cái CP không nhìn về phía hắn ánh mắt cũng đầy là hoảng sợ. Bởi vì ở chung quanh hắn này từng bãi thịt băm cũng không phải dùng kiếm có thể chém ra đến. Thương tổn, giữa sân có được loại này nghiền ép tính lực lượng tựa hồ chỉ có. Chính hắn, cự mãng ôm lấy một tia ảo tưởng hướng chính mình cái đuôi nhìn lại. Máu tươi, thịt băm, tâm tính nổ tung, riêng là phần đuôi kề cận này mấy khối y phục toái phiến. Càng làm cho hắn vô cùng tuyệt vọng. Bởi vì đó là thuộc về thánh Rõ Suốt y phục. A, ảo giác, hết thảy đều là ảo giác. Cự mãng lần nữa lâm vào cuồng bạo trạng thái. Ta không có giết Thiên Long Nhân. Ta xà thứ Zetsu đối không có giết Thiên Long Nhân. Apophis là xe nhẹ đường quen nhảy lên đầu chăn, đem tay phải ấn ở phía trên. Một giây, hai giây, vẫn là không có sao. Bất quá hắn chỉ nhớ ngược lại là cho ta cung cấp một phương hướng khác. Apophis im ắng tự nói.